Chương 111, có thể thuần sát 5 người. Không, không phải là, mỗi một năm trung nhẫn khảo thí đều sẽ có thật sự biến hóa. Độ khó khăn đều là không sai biệt lắm, ta không có thành công đại khái là bởi vì cho ta là nhất danh y liệu nhẫn giả đi, chiến đấu lực so với những thứ khác nhẫn giả tới yếu không ít. Hy vọng lần này có thể thành công đi ở nhất song song ham học hỏi thú vị thần hạ, cả bụ tô không bằng lúng túng nhất yếu. Đem đào tạo tạo nên thiết lập tốt lời kịch nói ra, tuy nhiên đào tạo tạo nên thiết lập được, cả bụ tổ hắn muốn làm chính là chỉ một vác liền có thể, đến vốn là rất cứng rắn, nhưng là, ở cả bụ tổ cái này chức nghiệp gián điệp trong miệng, lại là sát có kỳ sự. Ở thêm biểu hiện của hắn, mọi người cũng liền tin tưởng. Không quan tâm những chuyện đó, còn là nói ngươi cái này cái gì nhận thức thẻ tốt. Thấy không có được thế nào đối với mình hữu dụng chung nhận thi thử tình báo, xả sủ kẻ cũng là không có thời gian đang cùng cả bụ tổ nói dóc. Trực tiếp đưa mắt đặt ở cả bụ tổ bày ở mặt đất tạm phiến thượng diện. Ngạch xả sủ kẻ không nể mặt mũi khiến cả bụ tổ lại vừa là một trận ngượng ngùng. Bất kể, cũng may xả sủ kẻ đã đem đề tài chuyển hướng hắn nhận thức thẻ. Mọi người cũng không có nhiều quá qua quan tâm thượng diện, toàn bộ nhìn về phía cũng nhận thức thẻ. Đây là ta bốn bề tới thu thập thí sinh tình báo, dường như rất đủ bộ dạng, có thể nói, người tới nơi này, bọn họ tình báo chỗ này của ta đại khái đều có. Rất là ôn hòa nhất yếu, hướng về phía xả sủ kẻ, cũng loay hoay nhất hạ địa trên tạp phiến, nói đạo, còn làm mâu nhất hạ thẻ công năng, truyền vào trạ cờ giả sau xuất hiện đồ án vân vân, khiến vây lại tiểu cường không khỏi thán phục liên tiếp. Tốt, ngươi có muốn biết người sao, nói một chút hắn tên. Ta tìm ra xem một chút. Không có đi ra như nở dê người khác cờ, cả bụ tổ nhìn hướng xả sủ kẻ ra đạo. Dù sao, hắn bây giờ mục tiêu bắt đầu xả sủ kẻ A mặc dù đang nơi này không phải là mạnh nhất, nhưng là, viết luân nhãn huyết mạch lại là độc nhất vô nhị. Lớn nhất trọng yếu chính là, đây chính là hắn đại nhân, họ rồ xì mà hạ đạt mệnh lệnh á xa nhẫn xù nạ ạ giả xì, gạ ạ giả. Cô nộ hạ lọ kẻ, xì rồ, hì ủ gà nề gì. Còn có sau đó, không khỏi nhìn liếc một chút bên cạnh mình nạ dù tổ, nhìn về phía cả bù tổ, lần nữa nói đạo, cô nộ hạ ủ dù mạ ký nạ dù tổ. Ta muốn đến bốn cá nhân tình báo. Gà ạ dạ, xà xù kẻ gặp qua hắn thực lực, sớm liền đã đem hắn trở thành chàng này thi cường lực đối thủ. Hắn tình báo, xà xù kẻ đương nhiên muốn có được. Còn có gì xà nọa cùng nệ gì, làm một cùng đi quá sóng chi quốc người. Bọn họ thực lực. Sasuke cũng là thấu hiểu rất rõ. Và lại nạ dù tổ người cũng đã nói, dị xạ nọa cùng nghệ dị căn bản cũng không có phát huy ra chính mình có thực lực, bây giờ từng có dài như vậy một đoạn thời gian, thật lực khẳng định càng thêm cường. Đối với hai cái cũng phải tham gia chung nhẫn khảo thí cường đại đối thủ, Sasuke đối với bọn họ tình báo cũng là cảm thấy rất hứng thú mà nạ dù tổ tình báo, Sasuke đơn giản liền là muốn nhìn một chút có cái gì mới mẻ sự tình thôi. Thuận đường mở gian. Nếu là đến xảy ra điều gì có thú tình báo vậy cũng tốt. Không có mà nói, xà xù kẻ cũng là sẽ không thái quá để ý dù sao. Cùng nạ rủ tổ chung một chỗ lâu, đối với nạ rủ tổ thật lực, xà xù kẻ cũng là có đại khái khái niệm. Nghe được xà xù kẻ mà nói, vây chung chỗ tiểu cường không khỏi nhìn nạ rủ tổ liếc một chút, gà ạ ra, gì săn hoa, nghề gì cái gì bọn họ không biết đạo, nhưng là, nạ rủ tổ mà nói. Bọn họ bắt đầu rất quen thuộc. Đặc biệt là nạ rủ tổ thực lực, bọn họ tuy nhiên biết đạo rất lợi hại, nhưng là, ngã xuống đất mạnh bao nhiêu, hay lại là không biết. Bây giờ có sẵn tình bảy ảm, báo, bọn họ đương nhiên cảm thấy hứng thú. Tất lại, đây chính là trung nhẫn khảo thí, ai ngờ đạo đến sau cùng trung nhẫn sẽ không trở thành đối thủ a mà trong góc gà ạ giả cùng đã đến gì san hoa, nghệ gì bọn họ, sớm liền đã chú ý bên này. Xà xù kẻ mà nói cũng là một từ không bỏ sót toàn bộ bị bọn họ nghe được trong thai, ánh mắt, nếu như vô nhìn cả bụ tổ phương hướng. Đối với nạ rủ tổ thực lực, bọn họ ba cái, nhưng là rất muốn biết, dị sản hoa, nghệ gì cũng không cần nói, sóng chi quốc trong nhiệm vụ, nạ rủ tổ biểu hiện ra thực lực tuyệt đúng không là bọn họ có thể địch nổi. Nhưng là không có giao tay quá, đối với nạ rủ tổ thực lực hiểu biết lơ mơ, cho nên cảm thấy hứng thú. Mà ta yêu ra, coi như cùng nạ rủ tổ giao qua một lần tay hắn, nhưng là biết đạo nạ rủ tổ thực lực. Chỉ một này bạt đao thuật mà nói, liền đã rất mạnh. Còn lại thủ đoạn, hắn chính là một chút cũng không biết ra xa nhận thôn su nạ ạ giả xì, gà ạ dạ. Cô nộ hạ lò kẻ, xì dồ, khi ủ gà nệ gì còn có ủ dù mà kỳ nạ dù tổ ả yên tâm tốt, ta tình báo hệ thống nhưng là rất đầy đủ. Gà ạ dạ bọn họ chú ý nơi này thời điểm. Cả bù tổ đã khai đãi mình công tác. Không thể xét cảm thấy nhất thiếu. Túi thấp đầu, nhàn nhạt nhất thiếu. Nói đạo. Cho tình báo. Cho tình báo. Tuy nhiên hắn là cho xạ sủ kẻ tình báo, nhưng là, hà thường không phải là xạ sủ kẻ cũng cho cả bù tổ tình báo đây. Nói cho cả bù tổ hắn thật sự biết những người đó tương đối lợi hại, cần thiết phải chú ý lọ kẻ, Skizo. Lớn các ngươi một tuổi. Chấp hành quá 4 cùng nhiệm vụ 20 lần cấp nhiệm vụ 10 lần, truy cấp nhiệm vụ 1 lần sóng chi quốc, thật đúng là lợi hại à, nhất cái hạ nhân lại chấp hành quá truy cấp nhiệm vụ. Hắn lao sư là cổ nổ hạ nổi danh thể thuật nhẫn giả thắng lợi. Cùng các ngươi như thế, đều là lần đầu tham gia thi, thể thuật rất mạnh, có thể nói là lấy được thắng lợi thượng nhận chân truyền. Cùng hắn một tổ là kẻ nần cùng ngươi muốn xét hỉ ủ gà nệ gì, bởi vì là một tổ quan hệ, hỉ ủ gà nệ gì tài liệu và lò kẻ xì rổ không sai biệt lắm. Tuy nhiên, các ngươi phải chú ý là hỉ ủ gà nệ gì là bọn họ cấp một thủ tịch sinh, kế thừa hỉ ủ gà nhất tộc bạch nhãn. Có lời đồn đãi nói lọ kẻ, Skizo rất thường tìm hắn khiêu chiến, nhưng là, toàn bộ lấy thảm bại chấm dứt. Là một gã thứ thiệt thiên tài nhẫn giả. Liên tiếp xuất ra hai mở đầu tạp phiến, nhìn đến phía trên tư liệu, cả bủ tô nhàn nhạt nói đạo. Tuy nhiên, nhưng là khiến xả sủ kẻ không khỏi cao mày, căn bản cũng không có cái gì có lợi tình báo, biết còn không có mình biết nhiều hơn nữa, này truy cấp nhiệm vụ mình cũng là có tham gia cứu viện. Cụ thể giao quá cũng là đại khái biết đạo. Tuy nhiên, Sasuke đến không có nói gì. Nhìn cả bù tổ lần nữa xuất ra tạp phiến. Kế tiếp là xa nhẫn thôn sủ nạ ạ dạ xì gạ ạ dạ. Chấp hành quá lẹ và không nhiệm vụ 8 lần, truy cấp nhiệm vụ 1 lần cái này. Như vậy nói sao năm nay hạ nhẫn thật đúng là lợi hại a, một cái hạ nhẫn đều có thể chấp hành truy cấp nhiệm vụ. Tuy nhiên, hắn là người khác nước hạ nhẫn. Đại khái chỉ hiểu những thứ này. Đối với, có lời đồn đãi nói nó chấp hành nhiệm vụ lúc cho tới bây giờ không có bị thương tổn. Gạt người chớ trùy cấp nhiệm vụ làm sao có thể không bị thương nghe được cũng mà nói. Xạ cụ giả thứ nhất kêu đạo, trùy giáo viên chủ nhiệm vụ nàng là biết, có thượng nhận tham gia, trải qua cả mỹ nạ dị kỷ bạ cùng dạ bù dạ tập kích hắn càng là biết trên đường nhị lợi hại. Mà tình báo bên trong nói lại không có bị thương tổn, nói là so với hắn thượng nhẫn càng thêm lợi hại ấy ư, không khỏi. Xạ cụ giả xem ra trong đám người ta đây yêu roi mắt, nhưng là phát hiện hắn là như vậy đang nhìn nơi này. Không khỏi nhất trận tâm sợ, liền vội vàng rời đi tầm mắt. Không có ở nhìn. Không có nói gì, tuy nhiên, xạ sủ kẹ nhưng là nghĩ đến lần thứ nhất gặp mặt là này ngăn ở trước mặt xa tường. Không khỏi nhất yếu, xem ra, cũng không phải là không có cái gì hữu dụng tình báo ấy ư, ít nhất, đối phương phòng ngự đã biết đạo. Chỉ thiếu này phòng ngự tốc độ tình báo. Tuy nhiên, từ có thể ngăn cản hạ nạ dù tổ này tam đạo chạm kích xem ra, tốc độ tuyệt đối nhanh chóng. Muốn phá vỡ, chỉ có ở tốc độ độ trên so với hắn nhanh lên mới có thể. Nghĩ tới đây, xà xù kẻ lông mày lại vừa là nhíu một cái, tốc độ, chạm kích tốc độ không biết đạo có thể hay không phá khai dung một trận đầu, xem ra là phải tăng cường tốc độ phía trên tu luyện. Không để ý đến xà cụ dạ. Cả bụ tổ muốn làm chính là đem tình báo cho xạ sủ kẹ liền có thể, lần nữa lấy ra một tờ tạp phiến. Quay ở mặt đất, cha khác lạp thua tiến vào. Cô nộ hạ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, là cùng các ngươi một tổ nhân vật. Lần này nhẫn giả trường học tốt nghiệp hai gã thủ tịch sinh một trong. Chấp hành quá biên cùng nhiệm vụ 15 lần cấp nhiệm vụ một lần, còn có cấp 3 nhiệm vụ một lần cái này nên nói như thế nào, so với trước mặt tam cái nhìn tình huống mạnh hơn rất nhiều dáng vẻ. Tinh thông phong hỏa trúc tính nhẫn thuật. Thể thuật cũng không tệ dáng vẻ, ảo thuật không biết. Nổi danh chiến tích liền hiệp trợ cổ nổ hạ thượng nhẫn hạ tạc cả cà si, cũng chính là của các ngươi hướng dẫn thượng nhẫn đánh chết thoáng nhẫn thôn phản nhẫn hát sử lôi nha. Ánh mắt phóng xạ nhất đạo quang mang đem ánh mắt của hắn che chắn, không nhìn ra hắn ngã xuống đất đang suy nghĩ gì. Trước sau như một nhàn nhạt giọng của nói đến trong tay tình báo. Còn nữa không xả sủ kẻ lông mày không bằng nhíu một cái, lại là này dạng. Căn bản cũng không có cái gì có lợi tình báo. Còn có một cái tiểu đạo tin tức, không biết đạo các ngươi cảm giác không có hứng thú. Nhìn xạ xù kẹ bộ dạng, có nhìn một chút trong tay tạp phiến, cả bù tổ suy nghĩ một cái trận, nhàn nhạt nói đạo. Là cái gì nghe được cả bủ tổ mà nói, mọi người không khỏi nhìn về phía hắn. Tục chuyên người hữu rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bởi vì ở ba cùng trong nhiệm vụ lấy được thoáng nhận thôn thất bả đại đao một trong trạm thủ đại đao. Đoạn này thời gian bên trong một mực ở luyện tập đao thuật, trạm thủ đại đao như vậy trọng đao cùng một cái dài vượt quá tưởng tượng định tố thái đao. Tình huống cụ thể không có ai biết đạo, tuy nhiên, tục truyền người có người đã từng gặp qua hắn dùng thái đao sử dụng bạt đao thuật, trong nháy mắt chạm đoạn 5 viên đại thụ, khoảng cách xa nhất đại thụ có xa hơn 10 thước. Thực lực mạnh đã không thuộc về hạ nhẫn phạm vi. Tuy nhiên, đây là tiểu đạo tin tức, tín không tin là của các ngươi sự tình. Nhìn xạ sủ kẽ bọn họ, cả bủ tổ nhàn nhạt nói đạo, tay đẩy một cái mắt kính. Này phản xạ ánh sáng ngăn trở ánh mắt của hắn. Nam viên đại thụ xem ra liếc một chút nạ rủ tổ, xạ sủ kẻ không khỏi nói đạo, nói cách khác, có thể trong nháy mắt chém giết 5 người không sai, ngươi cũng có thể như vậy lý giải gật đầu một cái, cả bủ tổ nói đạo, không có hủy bỏ xạ sủ kẻ mà nói.